Chương 85, xảo nộ mẹ tờ dù mi. Tháng 9 năm 2123, 18, 39 số lượng NG4, 441 4 bắt đầu vài ngày, Giang Vũ còn vô cùng an phận, cùng Giang Thiên hảo hảo mà ở trong khu nhà cao cấp ở lại mấy ngày. Vê đút vê đút vê đút bảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, ai nhưng là, vài ngày về sau, Giang Vũ hảo ngoạn đích khuyết điểm lại tái phát, thẳng lá hét muốn Giang Thiên mang nàng đi ra ngoài chơi. Giang Thiên đỡ không được Giang Vũ nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu thế tiến công, gật đầu đồng ý Giang Vũ xem Giang Thiên đồng ý, thật vui vẻ vào gian phòng của mình đi ăn mặc. Nếu muốn ra ngoài chơi, Giang Vũ nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, ạ cắt sủ kỳ phục sức chống lại đường phố đùa nữ hài đương nhiên không thích hợp, Giang Thiên chính mình lại không thèm để ý những thứ này, hắn ngược lại cho rằng hiểu y phục rất tuấn tú. Bất kể là chỗ, các loại chờ nữ sinh chuẩn bị đều là một kiện phi thường tốn thời gian sự tình. Mặc dù nơi này là mạng người như cỏ rác hồ ca, mặc dù Giang Vũ còn chỉ có 15 tuổi. Đến khi Giang Vũ xuất hiện thời điểm, Giang Thiên tất cả bất mãn đều biến mất hết. Giang Vũ mặc một bộ màu trắng sườn xám trên có thêu nhàn nhạt phấn hồng anh hoa, nguyên bản đen thủi dường như thác nước tóc dài quay quanh lấy đừng ở sau, chỉ để lại trán một lưu hải, lộ ra nàng ấy nguyên bản tuyết trắng thon dài tuyết cổ, thon dài liễu diệp mi. Thủy hông hông lớn con mắt dường như đá quý màu đen một dạng, khéo leo rất vừa vặn mũi quỳnh, tô son chắt phấn lấy nhỏ bé hồng diễm lệ cái miệng nhỏ nhắn hơi câu dẫn ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh hài hòa. Nhìn nữa vóc người của nàng, 15 tuổi nàng đã trổ mã rất khá, ngực tấn công, mông phòng thủ, gây nên người vô tận mơ màng, thực sự là Bắc Phương cực kỳ người, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Hồ cạ bên trong, chỗ mã đều tương đối nhanh. 15 tuổi Giang Thiên cũng đã có một M76, thoạt nhìn hoàn toàn sẽ không giống như trẻ nít, huống chi so với nam sinh chỗ mã sớm nữ sinh. Đương nhiên, Giang Thiên đối với Giang Vũ chỉ là thuần túy thưởng thức, bị Giang Vũ kinh diễm rung động ở, còn có chính là ca ca đối với muội muội con ái. Đèn huy hoàng lóe ra, các loại sạp nhỏ cửa hàng tiệm bày đầy các loại thú vị đồ chơi nhỏ, người người nhốn nháo. Phồn hoa náo nhiệt quảng trường tràn đầy đều là người, lại sảm tạp vụ ẩn nhận thôn đặc hữu suốt năm không tiêu tan sương mù nhàn nhạt, khiến người ta sinh ra một chủng không phải chân thật cảm giác, phảng phất đây hết thể đều là ảo giác. Vụ ẩn thôn phố xá sâm ớt so với cổ nổ hạ đến, trên lệch là có, dù sao vụ ẩn thôn là một cái đảo quốc, rất nhiều thứ vận tới nơi này, tốn hao tinh lực liền nhiều vô số, có lúc còn có gánh chịu một ít phiêu lưu. Làm không cẩn thận một nhóm kia hàng bị trong biển đại quái thú đụng chìm. Thế nhưng vụ ẩn thôn cũng có thuộc về nó đặc sắc, hải phong tình, ở chỗ này bị triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khắp nơi đều có thể chứng kiến đồ hải sản. Đây là Giang Vũ lần đầu tiên nhìn thấy đại nhận thôn chợ đêm, rất là hưng phấn, đặc biệt đối với kiếm kim ngư làm không biết mệt. Chứng kiến Giang Vũ dáng vẻ nhau nhau muốn thử, Giang Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá Giang Vũ bất kể thế nào. Chính là cũng không vớt được kim ngư. Chứng kiến muội muội của mình như vậy xui xẻo, Giang Thiên liền chính mình ra ngựa, đem kiếm kim ngư quạt giấy chìm vào trong nước, dùng trạ cờ dạ phụ đẩy quạt giấy mặt ngoài, đem một cái kim ngư thuận lợi bắt được quạt giấy trên. Tuy là Giang Thiên khống chế trạ cờ dạ năng lực siêu nhất lưu, thế nhưng Giang Thiên cũng chưa từng có chơi đùa cái này, khi hắn nhìn thì sẽ đến tay kim ngư, hơi buông lỏng mình trạ cờ dạ, ngư tránh phá quạt giấy, chạy trốn tới trong nước. Bắn tung tóe Giang Thiên gương mặt. Bọt nước, làm cho nguyên bản cũng rất bị khinh bỉ Giang Vũ cười ha ha. Vì vãn hồi chính mình tại muội muội trong lòng hình tượng huy hoàng, Giang Thiên chuẩn bị một lần nữa. Tuy nhiên lại bị kiếm kim ngư sạp nhỏ lão bản gọi lại, hắn hướng Giang Thiên chỉ trên tường đang dán một chương thông cáo, cấm nhị dạ ở kiếm kim ngư thời điểm sử dụng trả cơ dạ. Giang Thiên bất đắc dĩ, chỉ được bản thân thận trọng đi kiếm. Đến khi bên cạnh hai cái tiểu nam hải đều mò được 5-6 cái kim ngư thời điểm, Giang Thiên cùng Giang Vũ vẫn là không có thu hoạch. Bọn họ ảo não rời đi, mặc dù không có thu hoạch, thế nhưng vui vẻ là được. Rất nhanh, hai người đã bị còn lại thú vị sự tình hấp dẫn, sớm đem kiếm kim ngư lúc không vui quên mất. Chợ đêm phồn hoa cũng không qua nổi thời gian song trọng, theo đêm dần dần sâu xuống dưới, mở đêm than các lái buôn bắt đầu thu dọn đồ đạc đi trở về. Thương điếm cũng bắt đầu đóng cửa, người trên đường phố lưu bắt đầu dần dần giảm thiểu. Uzuz, chúng ta trở về đi thôi. Thời gian lâu như vậy, Giang Thiên trên người dâng lên ngây thơ chất phác cũng đã biến mất, hắn lại khôi phục một vị ảnh cấp cường giả hẳn có dáng vẻ, gặp biến không sợ hãi. Được rồi, nhìn một chút bắt đầu thay đổi lạnh lẽo thê lương phố, Giang Vũ gật đầu, hôm nay đã rất tận hứng. Đi thôi. Giang Thiên mang theo Giang Vũ từ từ chạy trở về. Phía trước là một chỗ khúc quanh, queo qua khom, chỉ còn lại có khoảng mấy trăm thước, là có thể trở lại khu nhà cấp cao. Giang Thiên nắm bính bính khiêu khiêu Giang Vũ, sẽ quẹo qua đi lúc, trước mặt quẹo qua tới ba người. Hai nam một nữ, từ bọn họ trên đầu hộ ngạch đó có thể thấy được bọn họ là vụ ẩn thôn ní ra, cũng lại cũng có chí ít thượng nhận trình độ. Nương ngọn đèn, Giang Thiên nhìn thấy người đến mặt, hai người nam Giang Thiên không biết, nhưng là nữ Giang Thiên lại vô cùng quen thuộc. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ có quít tóc dài màu đỏ, thật dài tóc đẹp quyển lượn quanh đến gối, một cái xinh đẹp tóc thắt bím đuôi ngựa trói lên đỉnh đầu, thật dài lưu hải che mắt phải của nàng, chỉ lộ tả nhãn, che giấu mắt phải như là giấu giếm bí mật gì tựa như. Tuy nói chỉ lộ một con mắt, nhưng là đó có thể thấy được cái này đôi con mắt dị thường xinh đẹp, tuyệt đối là một đôi tiêu chuẩn xa lạ, tiêu ưỡn lên mũi, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ân hồng môi. Khiến người ta nhìn liền có một loại muốn xông lên thưởng thức xung động, trên mặt của nàng luôn là lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Tuy nói mới vừa mười mấy tuổi, thế nhưng mỹ hảo vóc người lại bày ra nên lớn địa phương lớn đổi nhỏ địa phương tiểu, thành thục sặc sỡ, vóc người thon thả, tinh tế cao điệu, hơi lộ ra vai cùng, tuyệt đối là một cho dù kiến thức qua cổ nạn thánh khiết bên trong để lộ ra xinh đẹp, Giang Vũ khả ái bên trong để lộ ra đẹp đẽ, Giang Thiên vẫn là thật sâu bị nữ tử này cho mê hoặc. Thế nhưng Giang Thiên cũng không dám làm quá phận, dù sao chỗ này vẫn là vụ ẩn địa bàn, hơn nữa trước mắt cũng không phải người bình thường nhà cô nương, nàng nhưng là tương lai đệ ngũ thủy ảnh mẹ tờ Jumi, có thể lên làm một cái thôn ảnh, phía sau khả năng không có cường đại gia tộc chống đỡ. Cho dù phi thường đặc thù đệ tứ hồ cả nà mỉ cả giờ mỉ nà tổ, cũng là cùng thực quyền đệ tam hồ cả còn có cổ nổ hạ tinh thần lãnh tụ tam nhẫn có thiên ti vạn lũ liên hệ, niên đại này. Không có bối cảnh, liền muốn trở thành nhân vật thực quyền, chỉ do với cao tầng tiêu khiển nhân dân siếc. Nghĩ nhiều như vậy, chỉ bất quá một trong nháy mắt. Giang Thiên mang theo Giang Vũ cùng mẹ tờ rủ mì ba người gặp thoáng qua, Giang Thiên có thể ngửi được mẹ tờ rủ mì trên người tản mát ra hương vị, không giống với cổ nạn cùng Giang Vũ trên người mùi thơm ngát, đó là một loại cực hạn mê hoặc, có thể dùng nam nhân sản sinh nguyên thủy xung động mê hoặc. Thực sự là một cái yêu tinh vậy nữ nhân. Nàng hiện tại hẳn là mới 16 tuổi đi, nàng là thế nào dáng dấp, làm sao lại như thế thành thục đây, Giang Thiên mỹ tư tư nghĩ đến. Hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh muội muội ở không được nhỏ giọng tả hoán nói, đại sắc lang, thật là lớn sắc lang, trở về thì nói cho cổ nạn tỷ tỷ, làm cho cổ nạn tỷ tỷ thu thập ngươi tên đại sắc lang này. Tả hoán xong, còn hung hăng bóp Giang Thiên bả vai, rơi vào y y trong Giang Thiên hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Trước mặt hai vị có thể chờ một chút sao, đã quải đi qua Giang Thiên hai người, vẫn chưa đi mấy bước, liền nghe phía sau truyền đến một câu phi thường thanh âm ôn nhu, dường như muốn đem người khác cho hòa tan, không hổ là đi lộ tuyến. Có chuyện gì không, Giang Thiên nửa xoay người hỏi, nội tâm cũng có chút khẩn trương, bị phát hiện sao há, thật không ngờ là một vị dáng dấp như vậy anh Tuấn tiểu tử. Mẹ tờ rủ mì lấy tay che ở mê người cái miệng nhỏ nhắn, cười hì hì nói rằng, mẹ tờ rủ mì ngay ngắn đem mình làm đại nhân, thấp không người, cười duyên, mỗi một cái động tác đều cho thấy phong tình, thực sự là thành thục đến trong xương cốt nữ nhân, khi nào chỗ nào đều ở đây triển hiện thuộc về của nàng mê hoặc. Giang Thiên hôm nay đi ra cũng không có đội nón lá, đương nhiên lại không biết quang minh chánh đại ở vụ ẩn thôn mang ngộng nhận thôn phản nhẫn hộ ngạch, mặc dù là buổi tối, nhưng là nơi này tia sáng lại không phải ám, bị nhìn ra dáng vẻ cũng là chuyện đương nhiên. Giang Thiên mỉm cười, kéo lại chuẩn bị nói chuyện Giang Vũ. Bây giờ Giang Vũ ước đoán bị nữ nhân trước mắt cho tức giận muốn nổ, nữ nhân bất kể là ai, nhất là mỹ nữ, đều hy vọng chính mình coi trọng nhất nam nhân thủy chung quan tâm cùng với chính mình, cho dù Giang Thiên là Giang Vũ muội muội, nàng cũng chỉ hy vọng ca ca Giang Thiên chỉ quan tâm nàng và cô nạn tỷ tỷ. Bây giờ xuất hiện một cái như vậy ẩn bên trong địch nhân, đem mình lão ca hồn đều câu đi, nàng làm sao có thể không phải sinh khí. Ta chưa từng thấy qua các ngươi hẳn không phải là chúng ta vụ ẩn thôn ní dạ, nói cho tỷ tỷ, các ngươi là từ đâu tới. Mẹ tờ rủ mì giọng nói tuy là như trước vô hạn ôn nhu, thế nhưng Giang Thiên đã có thể cảm giác được trong không khí khí tức nguy hiểm ở làn tràn. Không hố là vụ ẩn thôn cường giả, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn đối diện nghe xong lời của mình, bắt đầu thay đổi được thận trọng ba người, chúng ta là Thủy Ảnh đại nhân mời tới, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Nói xong, Giang Thiên móc ra mã đa dạ cho bọn họ chuẩn bị văn kiện, ở trên tay giơ giơ lên. Làm sao, còn không phải tin tưởng chúng ta. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, ném văn kiện tới. Trong đó một gã nam nhận đón lấy, thay cho mẹ tờ Dù Mì, xem ra nàng là những người này lao đại rồi. Mẹ tờ Dù Mì mở ra văn kiện, tỉ mỉ nhìn một chút nội dung, thật không ngờ, các ngươi dĩ nhiên là đệ tứ Thủy Ảnh ở bên ngoài thu đồ đệ A, hiện tại hẳn là tin tưởng chúng ta đi. Giang Thiên mình cũng chưa có xem qua văn kiện, thật không ngờ mà đạ giả cư nhiên có thể như vậy làm loạn, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp, thực sự là không châu bắt chó đi cày nhà tiểu thư, nếu bọn họ không có vấn đề, chúng ta đây nhanh đi về đi. Hiện tại đã khuya lắm rồi, nếu như lại không phải trở về, đến lúc đó, chiếu lao ra lại muốn trách cứ tiểu thư. Nhìn mẹ tờ rủ mỉ còn ý vị nhìn chằm chằm hai vị kia hắn cũng không nhận biết tên, một vị khác nam nhận thúc giục. Không nổi, cá nhân ta thấy được bọn họ vô cùng khả nghi, cái này phần văn kiện chắc là làm giả. Mẹ tờ rủ mỉ lắc lắc trong tay văn kiện nói rằng, ta muốn trước đem hai người bọn họ tên cho bắt lại, sau đó sẽ đi hỏi Thủy Ảnh đại nhân. Mẹ tờ rủ mỉ sau lưng hai vị nam không nhịn được cười khổ, tiểu thư, ngươi điều này có thể loạn chơi. Cái này trong văn kiện Thủy Ảnh ký tên cùng trương ấn ngươi còn không phải biết không, đây không phải là khi dễ người ta hai người chứ sao. Giang Thiên chính mình nội tâm cũng là cả kinh, không nghĩ tới mẹ tờ rủ mỉ như thế không mua Thủy Ảnh sổ sách. Lẽ nào mẹ tờ rủ mỉ sau lưng thế lực đã có đủ thực lực đi cùng mạ đạ giả gọi nhịp, xem ra vụ ẩn thôn còn không có mạ đạ giả nghĩ đơn giản như vậy, hoặc là mạ đạ giả minh bạch, có thể là cố ý làm bộ không biết, cái khả năng này nhiều hơn một chút thôi. Dù sao bây giờ mục đích chủ yếu là giết chết cả gù giả nhất tộc. Vụ ẩn thôn Thủy Như cũ rất thâm a, buổi tối không có gì bất ngờ xảy ra, còn có một chương đi, các vị thật to, ủng hộ nhiều hơn quyển sách.